Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 tuổi thời điểm Sở Tu Cần mẹ đẻ mất, Cửu Cửu thành hắn người giám hộ. Cửu Cửu là cái sửa xe công, khai cái tiệm sửa xe, cái kia khí đốt đầy trời, lại dơ lại loạn, tràn ngập tanh từ tiệm sửa xe. Tuy rằng có quá nhiều hắn thơ ấu ác mộng hồi ức, cũng chính là ở nơi đó hắn bắt đầu hiểu biết ô tô, yêu ô tô. Xem như vì hắn sau này sự nghiệp đánh hạ cơ sở, đương nhiên cũng là ở chỗ này hắn học xong rất nhiều, tỉ như thế nào đưa một cái ẩn nhẫn điệu thấp ác nhân. Có đôi khi hắn cảm thấy này huynh muội hai đều có tương đồng gián đoạn tính cuồng táo chứng. Hắn mất cái kia mụ mụ, ngày thường nhu nhu nhược nhược, chính là một khi cuồng táo lên quả thực cùng người điên không sai biệt lắm. Cửu Cửu cũng giống nhau, ngày thường là cái người thành thật, vừa uống rượu liền giơ cây gậy loạn đánh người. Cho nên hắn xem như thay phiên tại đây huynh muội hai người trong tay bị đánh lớn lên. Ở hắn thơ ấu trong trí nhớ, hắn bảo tồn nhiều nhất hẳn là chính là bị đánh, ai đủ loại đánh, đến từ bất đồng người. Mẫu thân, Cửu Cửu, còn có Cửu Cửu thủ hạ một ít so với hắn hơn mấy tuổi học đồ. Đương nhiên, lúc này đây thứ bị đánh cũng là lần lượt rèn luyện làm hắn không ngừng học được trưởng thành. Hắn trở nên điệu thấp ẩn nhẫn, hắn giỏi về ngụy trang, nhìn qua yếu đuối mong manh, mềm yếu vô năng, chính là lại có thể ở thời cơ tốt nhất cho những cái đó khi dễ quá người của hắn nhất hữu lực một kích. Tỉ như, ở Cửu Cửu đòn hiểm hắn một đốn lúc sau, hắn sẽ ở Cửu Cửu trong rượu thêm một chút thuốc sổ, hắn sẽ ở Thiên Cân đỉnh thượng động một chút tay chân, hắn đại ý không phát hiện, cấp khách hàng sửa xe thời điểm không chú ý, Thiên Cân đỉnh nện xuống tới, hắn thoát được kịp thời, chỉ chặt đứt một ngón tay, bất quá khách hàng xe lại hư đến càng nghiêm trọng. Hắn không thể không bồi thường tuyệt bút tổn thất phí. Tỷ như, Cửu Cửu thủ hạ mặt khác học đồ khi dễ hắn lúc sau. Hắn sẽ ở hắn xuất công thời điểm sân hắn không chú ý đem hắn tu hảo ô tô lại lộng hư. Làm hắn bị khách hàng mắng to một đốn, nghiêm trọng bị trực tiếp đá vào trên mặt đất hành hung một đốn. Hắn biết hắn là cái tâm lý âm u người xấu, ở còn tuổi nhỏ cũng đã xuất hiện đáng sợ trả thù dục. Chính là không có người đã dạy hắn muốn lấy ơn báo oán. Hắn từ sinh ra bắt đầu kiến thức quá nhiều nhất chính là thế giới này âm u. Hắn thế giới là âm u, cho nên hắn cũng là âm u, một chút tật xấu đều không có. Bất quá rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tâm tư còn chưa đủ kín đáo. Hắn làm này đó tay chân cuối cùng vẫn là bị phát hiện, hắn bị đuổi ra tiệm sửa xe. Từ đây hắn chỉ có thể cùng trên đường cái lưu manh trà trộn ở bên nhau. Lưu lạc đến trên đường cái kỳ thật với hắn mà nói cũng còn hào. Có thể là ở tiệm sửa xe chung trải qua quá đã đủ tàn khốc. Hắn ngược lại cảm thấy lưu lạc bên ngoài phản càng tự do một chút. Dù sao đơn giản chính là bị đánh. Hắn ai đánh cũng không ít. Hắn vốn tưởng rằng hắn loại này tàn khốc âm u nhân sinh sẽ vẫn luôn như vậy qua đi xuống. Thẳng đến kia một ngày hắn gặp người kia. Còn nhớ rõ đó là một cái rét lạnh vào đông. Hắn lại lãnh lại đói. Lần trước đoạt đồ vật bị mấy cái lưu manh cướp đi. Hắn thế đơn lực mỏng đánh không lại. Chỉ có thể chạy trốn tới ga tàu hỏa phụ cận kéo dài hơi tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá phiên rác rưởi cũng không tính cái gì chuyện xấu. Nếu vận khí tốt, hắn có thể ở thùng rác chung tìm được ăn. Hắn thậm chí còn ở thùng rác chung tìm được quá một cái bị vứt bỏ tiền bao. Bên trong còn có không ít tiền. Đương nhiên, vận khí tốt thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đã đói tới rồi cái gì đều không cần chú ý trình độ. Hắn ở thùng rác chung tìm kiếm, chỉ cần có thể ăn hắn liền nhét vào trong miệng, chung quanh lui tới người đi đường, nhìn đến hắn đều phải chán ghét đến chôn đến một bên. Có người lại đây vứt rác, giống như là tránh né ôn dịch giống nhau cố ý tránh đi hắn, ném xong rồi rác rưởi còn muốn hùng hùng hồ hồ vài câu. Bất quá thế giới này ác ý hắn thật sự là kiến thức đến quá nhiều, này đó với hắn mà nói hoàn toàn là không đau không ngứa. Đầu vai đột nhiên bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút. Cùng trước kia cái loại này khiêu khích ác ý thô bạo hoàn toàn bất đồng, phi thường mềm nhẹ động tác. Nhưng mà hắn quay đầu nhìn lại thời điểm trên mặt vẫn như cũ là theo bản năng bị quấy dày đến hung ác thô bạo biểu tình. Không phải cùng hắn không đối phó đám kia tiểu lưu manh, cũng không phải bị uất khí muốn tìm cái không nơi nương tựa tiểu hài tử trình trình uy phong đại nhân. Trước mặt đứng chính là một cái tiểu nữ hài, ăn mặc một kiện hồng nhạt miên phục mặt trên còn ấn một con thiên nga trắng. Nàng có một trương trắng nõn khuôn mặt, một đôi ngập nước mắt to, toàn thân trên dưới lộ ra cùng hắn hoàn toàn bất đồng sạch sẽ hơi thở. Ở nhìn đến nàng kia một khắc hắn hoàn toàn ngây ngần cả người, thậm chí trên mặt kia thô bạo biểu tình đều không kịp thu liễm. Đại khái là vẻ mặt của hắn đem nàng dọa tới rồi, đặt ở hắn trên vai tay vội vàng rụt trở về, sau đó nhút nhát sợ sệt đưa qua mặt khác một bàn tay, trên tay còn nhéo một cái đại bánh bao. Nàng nói, người ăn cái này đi, không cần lại ăn thùng rác đồ vật, quá bẩn. Nhìn nàng đưa qua bánh bao hắn không có tiếp nhận, nghênh đón hắn không phải nắm tay không phải bàn tay, không phải hung tợn mắng, là một cái trắng nõn sạch sẽ giống một cái thiên sứ giống nhau nữ hài, còn có một cái nóng hầm hập bánh bao. Quá kỳ quái, quá không thích ứng, quá quen thuộc thế giới này ác ý, như thế nào sẽ có người đối hắn hảo đâu. Cảm giác này quá xa lạ, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm không biết nên như thế nào ứng đối. Đại khái là nàng hồi lâu không có tiếp nhận, nàng trực tiếp đem bánh bao nhét vào hắn trong tay, cùng nhau tắc lại đây còn có một quyển cuốn ở bên nhau tiền. Đây là ta tồn thật lâu tiêu vặt tiền, vốn dĩ ta tính toán dùng này đó tiền rời đi nơi này, nhưng là ta không có cái kia can đảm, ngươi hẳn là so với ta càng cần nữa nó. Nàng rút ra một trương một khối, ta lưu một khối tiền đánh xe trở về, dư lại đều cho ngươi, ngươi đi mua một kiện sạch sẽ quần áo, lại mua một ít ăn. Nàng chỉ trên tay hắn bánh bao mau lạnh, ngươi mau ăn, giống như sợ hắn không ăn, nàng nắm hắn tay đem bánh bao đưa đến hắn bên miệng. Tay nàng mềm mại, thực ấm áp, hắn mới dùng này chỉ tay lật qua rác rưởi, nàng vì cái gì không chê dơ còn trực tiếp nắm. Bánh bao đưa tới bên miệng, hắn theo bản năng cắn một ngụm, rất thơm thực ngọt, đó là hắn ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Nàng rốt cuộc cười, dư lại đều ăn xong. Nàng cười rộ lên thời điểm hai mắt sáng lấp lánh, giống như ở bên trong điểm đèn, đem hắn tâm đều chiếu sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói xong lời nói liền đứng lên rời đi, hắn nhìn đến nàng thượng một chiếc xe buýt, cơ hồ là bản năng, hắn đem toàn bộ bánh bao đều nhét vào trong miệng, hắn đoạt một chiếc xe đạp cưỡi lên, hắn quen thuộc này chiếc xe buýt lộ tuyến, vẫn luôn đuổi theo nó chạy. Thẳng đến nàng ở mỗ vừa đứng xuống xe. Hắn lại trộm đi theo nàng mặt sau, đi rồi mấy cái đường phố, hắn nhìn đến nàng đi đến một cái sạch sẽ xa hoa tiểu khu, nơi đó là kẻ có tiền cư trú địa phương. Nguyên lai nàng ở nơi này a, bất quá tiểu thiên sứ xác thật hẳn là ở tại loại này ánh đèn sáng tỏ sạch sẽ ấm áp địa phương. Biết nàng ở nơi này lúc sau hắn liền thường thường ở chỗ này ngồi canh, hắn lặng lẽ đi theo nàng phía sau đi qua rất nhiều con phố, hắn đã biết nàng ở đâu sở học giáo. Đã biết nàng hiện tại ba ba là nàng cha kế, hắn còn nghe nàng đồng học kêu lên tên nàng. Nàng kêu Mạnh Vũ, chính là cái này nữ hài thay đổi hắn cả người, thậm chí hắn cả nhân sinh. Nàng xuất hiện giống như là ở hắn âm u nội tâm trong thế giới đánh hạ một bó quang, bởi vì này thúc quang hắn mới không có ở hắc ám trong thế giới tội ác tày trời, hắn mới không đến nỗi hư đến hoàn toàn. Tên côn đồ chi gian cạnh tranh phi thường kịch liệt. Thường xuyên kéo bẻ kéo cánh khi dễ người từ ngoài đến, trừ phi ngươi cúi đầu dung nhập bọn họ, bất quá hắn không muốn. Cho nên hắn thường xuyên trở thành cái này phiến khu tên côn đồ truy nã đối tượng. Cũng không biết bọn họ như thế nào biết được hắn được đến một số tiền, một đám tên côn đồ liền lại đây muốn cướp hắn tiền. Hắn vô tình cùng bọn họ tranh đấu, có chút đồ vật nên làm khiến cho, chính là này tiền không giống nhau, đây là cái kia kêu Mạnh Vũ nữ hải cho hắn. Một đêm kia hắn bị một đám tên côn đồ vây truy chặn đường, vì bảo hộ nàng cho hắn đồ vật, hắn bộc phát ra một loại hắn chưa bao giờ từng có lực lượng, hắn đem tất cả mọi người đánh ngã xuống đất, hắn đè lại cái kia đi đầu tên côn đồ, trên tay nắm một khối bén nhọn cục đá, một đôi mắt che kín huyết hồng, tựa như một đầu bảo tẩu dã thú. Cái kia kiêu ngạo tên côn đồ đầu lĩnh thậm chí đều sợ tới mức trực tiếp khóc ra tới. Nếu đổi làm ngày thường hắn khả năng sẽ không lưu tình chút nào liền nện xuống đi, không có người so với hắn rõ ràng hơn chính mình âm ngoan tính cách. Chính là ở nện xuống đi phía trước mỗ một khắc, trong đầu đột nhiên nhảy ra kia trương sạch sẽ mặt, nàng có một đôi tươi đẹp đôi mắt, nàng tươi cười thanh triệt đến như là bị gột rửa quá. Trên người hắn còn mang theo nàng cho hắn tiền, hắn không nghĩ chính mình hành vi khinh nhờn nàng. Cuối cùng hắn chậm rãi buông xuống cục đá. Trung quy hắn không có vạn kiếp bất phục, trở thành một cái hoàn toàn ác nhân. Hắn đạp lạnh băng ánh trăng rời đi, mang theo hắn còn thượng tồn một chút nhân từ chi tâm. Kia một năm hắn chỉ có 12 tuổi, Bất quá hắn không nghĩ tới trong đó một tên côn đồ báo cảnh, hắn bị bắt, nhưng là bởi vì không có mãn 16 tuổi, hắn bị đưa đến trung tâm cải tạo thiếu niên. Cũng chính là ở chỗ này, vận mệnh của hắn bị hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên là có người đem hắn cùng mẫu bức ảnh vẫn luôn đối lập, lại sau lại tới nữa vài người trừ hắn huyết. Không bao lâu hắn đã bị đưa tới một gian kim bích huy hoàng trong phòng, bên trong ngồi một cái nghiêm túc lão nhân. Có người hướng hắn giới thiệu cái này là hắn ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đó khởi hắn liền nhiều một cái ba ba, hắn không đi qua hỏi vì cái gì hắn ba ba tuổi lớn như vậy, cũng không đi qua hỏi hắn lúc trước vì cái gì vứt bỏ bọn họ mẫu tử, bởi vì này đó đều không hề ý nghĩa. Chưa bao giờ chờ mong quá phụ thân, cho nên phụ thân loại này nhân vật với hắn mà nói có thể không, chính là hắn có thể cho hắn càng tốt sinh hoạt. Như vậy hắn liền tạm thời kêu hắn một tiếng ba ba. Dù lợi tị hại điểm này, hắn từ nhỏ liền so bất luận kẻ nào đều học được tinh thông. Cũng không biết có phải hay không có tâm muốn đền bù đối hắn thua thiệt. Cái này tự xưng là phụ thân hắn nam nhân cho hắn một cái cơ hội đề một cái yêu cầu. Hắn nghĩ muốn cái gì hắn đều có thể thỏa mãn hắn. Trước mắt tới nói, hắn không có gì muốn. Duy nhất không bỏ xuống được chấp niệm chính là cái kia tiểu nữ hài. Cái kia duy nhất đối hắn hảo quá nữ hài, hắn lòng tràn đầy hy vọng nàng có thể quá hảo một chút, cho nên hắn để yêu cầu cũng là cùng nàng có quan hệ. Hắn hy vọng phụ thân có thể vận dụng quan hệ làm cho bọn họ một nhà quá đến hảo một chút. Cái kia kêu phụ thân nam nhân sau khi nghe xong kinh ngạc. Cũng chỉ muốn cái này, cũng chỉ muốn cái này. Hắn nói, lại sau lại hắn bị đưa đến nước Đức, hắn lại nhiều một đôi cha mẹ, hắn cũng không bài xích. Đương nhiên cũng không đến mức vui vẻ tiếp thu, không cần ăn đói mặc rách, có thể ăn cơm no, với hắn mà nói ở nơi nào đều là giống nhau. Thậm chí hắn sẽ tạm thời kiềm chế hạ chính mình dã tâm cùng chính mình người xấu bản tính, ngụy trang thành một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện lại trầm mặc ít lời hài tử, đây là sở hữu làm phụ mẫu đều muốn. Mà vợ chồng hai người cũng xác thật thực chăm sóc hắn, cho hắn cũng đủ quan ái. Hắn sinh hoạt càng ngày càng tốt. Hắn lần đầu tiên tiếp thu tới rồi tốt đẹp giáo dục, hắn xe xuống đã từng đã làm lưu manh quá khứ, hắn thành thư hương thế gia nho nhã lễ độ quý công tử. Mà hắn cũng vẫn luôn đem chính mình ngụy trang rất khá, ngụy trang thành tất cả mọi người hy vọng dáng vẻ kia. Chính là trong lòng chấp niệm lại càng chôn càng sâu, về cái kia trời giá rét nhật từ gặp được cái kia tiểu nữ hài, nàng kêu Mạnh Vũ, từ mới gặp nàng liền thành hắn chấp niệm. Đặc biệt tiến vào tuổi dậy thì sau. Đối nàng chấp niệm càng thêm điên cuồng, hắn đã từng ôm nàng ảnh chụp cuộn tròn ở trên giường, gần như biến thái hô nhỏ tên nàng. Hắn trộm chạy về quốc nội cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, hắn cố ý đụng vào nàng, nàng quyển sách trên tay rớt đầy đất, hắn giúp nàng nhặt lên tới, nàng tươi cười nhợt nhạt đối hắn nói cảm ơn. Nàng đã hoàn toàn nhận không ra hắn tới, nhưng mà ở nhìn đến nàng kia một khắc. Hắn lại có một loại mãnh liệt đến biến thái xúc động muốn đem nàng kiêm ở trong thân thể. Cuối cùng hắn lại chỉ là gật gật đầu liền cùng nàng gặp thoáng qua. Nàng đại khái chỉ là đem hắn trở thành một cái bèo nước gặp nhau người. Chính là nàng lại không biết. Cái này hắn ngẫu nhiên gian gặp được. Trong lúc vô tình đụng vào nàng nam nhân là một cái muốn đem nàng chiếm cho riêng mình ma quỷ. Lại sau lại, hắn thông tuệ quả cảm rốt cuộc giúp hắn thắng được cuối cùng thắng lợi. Ai sẽ không biết cái kia ồn ngồi Bắc Việt đầu đem ghế gặp người đã từng là một người gặp người ngại tên côn đồ. Mà hắn cũng hoàn toàn khăn van đổi mặt, thành nho nhã lễ độ Sở tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó hắn kệ sách đã bãi đầy nàng ảnh chụp, quyền lực nắm, trong lòng chấp niệm đã biến thành tâm ma cắm rễ dưới đáy lòng. Ở không có bật đèn trong bóng đêm, hắn dựa vào trên tường một bên phẩm rượu một bên thưởng thức mãn vách tường ảnh chụp. Không hề che giấu chính mình trong ánh mắt tham lam cùng. Nếu không kế hết thảy được đến nàng, khi đó hắn ở trong lòng đối chính mình nói, ở kia một khắc, hắn đột nhiên ý thức được chính mình là một đầu hung ác, tàn nhẫn dã thú. Mà nàng không phải hắn con mồi, là có thể quan trụ hắn lồng giam. Cách chương.